siêu cấp cưng chiều. Chương 1162, giấu quà ở The U rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hạ Sâm đang ở sòng bạc gác chéo chân lên góc bàn. Cầm điện thoại chế giễu. Mới mấy giờ, hai người họ đã bận rộn rồi. Hắn gọi CS1O Thương Úc ba cuộc điện thoại nhưng chẳng ai bắt máy. Tông Trạm và Cận Nhung ở đối diện làm ổ trên sofa. Kẹp thuốc lá hút rất thích hai ý. Doãn mặt trao mày nhìn hắn. Im lặng, Tông Trạm hút thuốc chẳng để ý cả quá trình. Nghe Hạ Sâm diễu cật bèn trêu chọc. Lão Hạ, lần đầu anh phát hiện thái độ của cậu với phụ nữ tệ đến thế. Đổi tính rồi à, cô ta đã nghe những lời này quá nhiều rồi. Lúc ở anh, Hạ Sâm đầu chỉ một lần đả kích cô ta. Qua năm mới, Cận Nhung nhướng mày, nét mặt nghiền ngẫm, dù gì cũng phải đón Tết với Thất Thất. Cậu có việc gì? Hạ Sâm nhếch môi lạnh lùng. Những người khác, Doãn Mạt ngước mắt, tò mò đánh giá Cận Nhung. Khói mù lượn lờ khắp phòng làm việc. Doãn Mạt bị sặc phải ho khẽ. Hạ Sâm ném điện thoại lên bàn. Nghiêng đầu nhìn Doãn Mạt không N7 gừng gõ phím. Đôi mắt âm u hắn đi. Tông Trạm chéo chân, hút thuốc phá về phía Hạ Sâm. Cậu cho rằng ai cũng giống mình cứ thích phiêu bày bạt nhân gian. Cận Nhung thở dài buồn bực, ngửa đầu uống bia. Anh lại hy vọng lão Thương có thể phiêu bạt nhân gian. Nếu không cậu ấy cứ hai canh chừng Thất Thất cả ngày. Anh đâu có cách nào thăm con gái. Sự dịu dàng với tất cả phụ nữ của hắn chính là biểu hiện lạnh nhạt nhất. Doãn Mạt này đã phá vỡ lệ thường. Cô ta không tiếp xúc nhiều với Cận Nhung. Chỉ hiểu biết xương xương về anh ta. Vừa rồi rảnh rỗi, cô ta tra thử tin tức về Cận Nhung. Quả nhiên, có thể thành bạn của nhóc bảy. Chẳng có ai là bình thường. Chưa đến nửa phút, Doãn Mạt bỗng nhỏ giọng hỏi. Sao dính virus rồi? Chân mày nhíu chặt của Hạ Sâm giãn ra. Gian tà chế diễu. Kỹ thuật quá kém. Hạ Sâm. Ai mà không biết Hạ Sâm dịu dàng nồng nàn với phụ nữ thể nào? Thực tế chỉ là ngụy trang thôi. Hạ Sâm nheo mắt, đáy mắt hiện lên vẻ nguy hiểm. Hắn cúi người cầm điện thoại, lẳng lặng chọt vài cái rồi lạnh lùng liếc Cận Nhung. Anh tính bao giờ về đảo Văn Khế? Thấy hoài nên đã quen. Không lâu sau, Hạ Sâm lại gọi cho Thương Úc. Vẫn không ai bắt máy. Hắn vuốt quai hàm, nhíu mày mất kiên nhẫn. Liếc dáng vẻ cực kỳ nhàm chán của Cận Nhung bèn nhướng mày đề nghị. Lão đại Cận, muốn đi thăm con gái anh không? Cận Nhung uống hòm hòm rồi. Tửu lượng một ly đã gục nhưng cứ nốc mãi. Anh ta lắc lon bia. Thở dài nặng nề. Sao lại không muốn? Nhưng lão Thương không phải người. Niêm phong biệt thự rồi không cho anh vào. Cách chương.